Chương 2845, quá yếu, bị nghiền ép thực lực sai biệt, 2. Lật tay khôi khống, lật tay thần triệu. Tiểu hoàng tử thật không hổ là vạn năm qua duy nhất kế thừa thú hoàng tinh khiết huyết mạch triệu hoán sư a, nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian, liền xem như thuộc hạ ta, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc a, ngươi bây giờ còn non hung ác. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai con khôi lỗi chậm rãi giơ tay lên, hướng phía trước một quyền đánh ra. Động tác này cực chậm, phảng phất không ẩn chứa bất luận cái gì linh lực. Nhưng đấm ra một quyền, lại tựa như thiên băng địa liệt. Lạc Vũ vừa mới ngưng tụ mà thành to lớn khối lỗi, nháy mắt hóa thành một mịn. To lớn xung kích còn chưa kết thúc. Tại vỡ vụn khối lỗi về sau, lại như vòi rồng, hướng phía Lạc Vũ cùng Vân Nhược Hàn gào thét mà đi. Phốc, hai người tất cả đều bay rớt ra ngoài, ngã nhào trên đất, đột nhiên phun ra một ngu mở máu. Lạc Vũ hãi nhiên nhìn về phía hai con khối lỗi. Giờ này khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được nghiền ép thực lực sai biệt. Cái này hai con khôi lỗi, mỗi một cái tu vi đều vượt qua độ kiếp ngũ giai. Mà hắn cùng đại sư huynh mới bất quá chỉ có nguyên anh kỳ. Tại tu chân đại lục bên trên, có thế đạt tới độ kiếp kỳ tu sĩ, 10 cái ngón tay đều đếm ra. Một người độ kiếp đại năng muốn giết chết một cái nguyên anh tu sĩ, kia coi là thật như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Tựa hồ đối với mình một vòng tạo thành kết quả rất là hài lòng. Hai con khôi lỗi lại nết môi phát ra quỷ dị tiếng cười. Tiểu hoàng tử, đừng nóng vội, ai chờ thuộc hạ trước dọn dẹp người không có phận sự, lại đến mang ngươi về phủ không đảo. Bên trái khôi lỗi hướng phía Vân Nhược Hàn phóng ra một bước, mặt đất một trận kịch liệt rung động. Ai dám tổn thương đại sư huynh, Lạc Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc không lo được lý trí, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển. Phía sau một đỏ một trắng hai viên hồn châu phát ra hoánh hoánh quang mang. Giữa thiên địa, một áp lực đáng sợ tràn ngập ra. Nhưng mà, còn không đợi hai viên hồn châu trồi lên bên ngoài cơ thể, phía bên phải con kia khôi lỗi giống như là đã sớm dự liệu được cái gì, tay hất lên. Một đầu màu đen dây thừng nhanh chóng bắn mà ra, như rắn độc bản quấn lên Lạc Vũ, đem hắn trói cực kỳ chặt chẽ. Phần lưng quang mang chớp tắt lấp lóe một trận, cuối cùng tiêu tán. Lạc Vũ sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng, ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Tiểu thất, ngươi thế nào? Vân Nhược Hàn bổ nhào qua muốn đỡ dậy Lạc Vũ, lại bị bên trái khôi lỗi một cái kéo trở về. Nặng nề chân trái kẹp lấy cổ họng của hắn, đem hắn áp chế ở trên mặt đất. Kiệt, tiểu hoàng tử, coi như ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, thuộc hạ nhưng cũng là có mấy phần kiêng kỵ thần thú bạch trạch. Cho nên, để cho an toàn, cũng chỉ có thể dùng câu hồn tác để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Phía bên phải khôi lỗi cười khanh khách, đi hướng lăn lộn trên mặt đất Lạc Vũ. Trước đó Lạc Vũ tại Vân gia nhận hết hình pháp, ngay cả hàng đô bất hàng một tiếng. Nhưng lúc này lại đau lăn lộn đầy đất, dù là cực lực nhẫn mại, vẫn như cũ nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn. Một đôi vừa mới mọc tốt tay, trên mặt đất gắt gao cào, sau một lát liền đã vết máu từng đống. Khôi lỗi nhìn xem Lạc Vũ dạng này, tiếng cười càng phát ra làm cản, tiểu hoàng tử, ngươi cũng đừng lại vùng vẫy. Cái này câu hồn tác thế nhưng là quốc sư ban cho, vì chính là phong ấn các ngươi những này thú hoàng huyết mạch thể nội hồn châu. Chỉ bất quá nha, bởi vì cái này câu hồn tác quá mức lợi hại, cho nên phong ấn thời điểm sẽ có chút thống khổ. Khôi lỗi một bên nói, một bên ngồi xổm người xuống đi. Lạnh buốt hiện ra cho tàn tay, một phát bắt được Lạc Vũ tóc, đem hắn đã bị mồ hôi cùng huyết thủy ướt nhẹp mặt lộ ra. Thấu chương xong.